quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Chương 57 cái gì ăn ngon như vậy? Ngoặc kép, tuy rằng trải qua sóng to gió lớn, nhưng lần này nhưng không có giật cừu âm tại bên người. Hơn nữa quỷ oa làm cho này nhà ở vốn dĩ liền dọa người. Tử Vọng sắc mặt lập tức liền thay đổi, mà hắn bên người Thi Dương càng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là quỷ oa ở cùng chúng ta chơi sao? Hiển nhiên không phải, Tử Vọng rất muốn như vậy trả lời, nhưng là cái loại này mặc danh quỷ dị, lại làm hắn liền một câu đều nói không nên lời, liền thấy gắt gao đóng lại sống bản môn hạ mặt, giống như có thứ gì đang từ từ chui ra tới. Cùng lúc đó, Tử Vọng di động nữ nhân thanh âm cũng vẫn luôn không có dừng lại. Mở cửa được không? Mở cửa được không? Mở cửa a, mau mở cửa. Một tiếng so một tiếng thê lương, một tiếng so một tiếng dồn dập, ping một tiếng, sống bản trên cửa cũng truyền đến thật lớn tiếng đập cửa. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Thi Dương là đứng đắn đuổi quỷ thế gia truyền nhân, theo lý thuyết không nên sợ hãi, nhưng trước mắt cảnh tượng thật sự là quá khủng bố, không có quỷ khí, không có yêu khí, càng không phải tà vật. Một loại không biết muốn như thế nào phân loại đồ vật. Liền ở một môn chi cách bên ngoài chờ lấy tính mệnh của bọn hắn. Loại này trải qua, đổi thành là ai, chỉ sợ đều sẽ bị buộc điên. Làm sao bây giờ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Thi Dương hoảng loạn đứng ở Tử Vọng phía trước. Hắn cảm thấy chính mình thân là thiên sư, hẳn là bảo hộ người thường, nhưng rất nhiều thời điểm cũng không phải hắn tưởng là có thể làm được. Hắn trơ mắt nhìn, một cái Scotland ô vuông đa dạng trẻ con bao bố không biết khi nào từ môn đế chậm rãi bò tiến vào. Giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới Tử Vọng lại đây. Bén nhọn trẻ con khóc thét chấn đến người lỗ tai ầm ầm vang lên. Thi Dương theo bản năng che lại lỗ tai, kết quả kia trẻ con bao bố liền trực tiếp triền ở Tử Vọng trên người. Này, đây là cái gì? Thi Dương hoàn toàn là mộng bức, nhưng Tử Vọng cũng căn bản không thể trả lời. Trên người đau đớn lại làm hắn một câu thậm chí liền một tiếng rên rỉ đều phát không ra. Kia không phải thân thể thượng đau đớn, mà là đến từ chính linh hồn. Phảng phất có thứ gì muốn đem linh hồn của hắn từ thân xác ngạnh lôi ra tới. Thi Dương cấp đều mau khóc, trong tay có cái gì ra bên ngoài ném cái gì. Nhưng căn bản không dùng được, quấn lấy Tử Vọng đồ vật không phải lệ quỷ, cũng đều không phải là oan hồn, Thi Dương ra pháp thuật liền không có giống nhau có thể hiệu quả. Thật sự không được liền dùng tay đi, Thi Dương là thật nóng này, tiến lên một bước phải bắt trụ Tử Vọng trên chân kia kiện trẻ con bao bố. Không được, Tử Vọng liều mạng giãy giụa né tránh, Thi Dương ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài tìm ruột ca, liền như vậy một động tác. Tử Vọng cánh tay thượng lập tức cọ ra lưỡng đạo miệng máu. Kia ô vung trẻ con bao bố giống như là bị dụ hoặc giống nhau. Liều mạng mà hướng hắn trên người bò, Thi Dương tuổi còn nhỏ. Gặp được loại sự tình này là thật sự cấp khóc. Tử ca, sống bản môn đóng lại. Ta khai không khai a? Tử Vọng cũng đồng dạng sợ hãi tới rồi cực điểm mà đi, nhưng hắn biết chính mình cần thiết nghĩ biện pháp tự cứu. Tử Vọng cân nhắc, này quấn lên chính mình đồ vật tám phần là cùng Ngô Thiên Nhân bọn họ gặp được chính là một cái ngoạn ý, bởi vì không có quỷ khí, cho nên cùng hắn đã trở lại quỷ oa bọn họ cũng không phát hiện. Cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là nghĩ cách thông chi quỷ oa hoặc là ruột cửu âm ni. Thi Dương không được. Ruột cửu âm cách khá xa, vậy chỉ còn lại có quỷ oa cùng Lục Lạc huynh muội, có lẽ có thể có làm hắn thoát vây phương pháp. Thi Dương, người nghĩ biện pháp đem này nhà ở lộng hư, mau, quỷ oa cùng này nhà ở có quan hệ, chỉ cần trong phòng này thiết bị hư hao hắn đều sẽ lập tức biết. Quỷ oa tới ta có lẽ liền có thể cứu chữa. Tử Vọng thanh âm càng ngày càng yếu. Cái loại này ngũ tạng lục phủ đều bị nắm chặt xoa toái thống khổ làm hắn đã sắp hỏng mất. Thi Dương lau một phen mặt, chạy nhanh làm theo, mà kia quấn lấy tự vọng không bỏ bố lại cũng giống nghe hiểu được tiếng người giống nhau. Đột nhiên phát ra càng thêm bén nhọn tiếng khóc, ê ê a a, đó là trẻ con khóc nháo. Ngay sau đó, Thi Dương liền phát hiện chính mình chân không động đậy nổi. Không, không chỉ là chân, còn có thân thể hắn. Chỉ thấy kia cuốn lấy tự vọng cổ chân bao bố không biết khi nào. Thế nhưng phân ra tới một góc triền ở hắn cổ chân thượng. Mục đích chỉ có một, chính là không cho hắn di động. Xong rồi, Thi Dương trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đến nỗi tự vọng càng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tránh thoát như vậy nhiều phiền toái. Cuối cùng thế nhưng tại ruột chín âm nhà ma xảy ra chuyện. Nhưng thứ này rốt cuộc vì cái gì sẽ đi theo hắn trở về? Lại là như thế nào tránh thoát ruột cửu âm ở nhà ma những cái đó an bài? Tự vọng nghĩ trăm lần cũng không ra, đã có thể tại đây là, trong túi một cái lạnh lẽo như nước đồ vật lại làm hắn lập tức phản ứng lại đây. Là kia khối toái ngọc, tự vọng đột nhiên nhớ tới. Hắn đi theo ruột cửu âm bọn họ đi nhà trệt thời điểm. Đã từng ở cửa sổ thượng nhìn đến một tiểu khối toái ngọc. Hắn lúc ấy cảm thấy mới mẻ, liền thuận tay cấp nhặt lên tới, bỏ vào trong túi, vốn dĩ tưởng nói cho ruột cửu âm, kết quả liền đã quên. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là chính mình đem thứ này mang tiến vào. Tự vọng sắc mặt trắng bệch. Hận không thể thời gian chảy ngược bóp chết một giờ phía trước thuận tay một lấy chính mình. Nhưng hối hận lại là thứ vô dụng nhất, bao bố càng bao càng chặt, tự vọng cảm giác hắn ý thức cũng ở chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, hơi lạnh thấu xương đột nhiên dâng lên, tình thế rốt cuộc có chuyển cơ, là ruột cửu âm lưu tại tự vọng bên người kia chỉ tiểu pi. Đỏ như máu đại môn liền khai ở tự vọng dưới chân. Tuy rằng vươn tới chỉ có một mao móng vuốt, nhưng dù vậy cũng đủ để nhìn ra nó tức giận. Trẻ con bao bố nháy mắt đã bị xé mở một cái miệng vỡ. Bén nhọn trẻ con khóc thét vang vọng toàn bộ nhà ma. Phòng nghỉ, chính cưỡi ở lão nhị trên cổ trêu cợt hắn quỷ oa lập tức cảnh giác lên. Nháy mắt biến mất, đã xảy ra chuyện, lão tam phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh mang theo người hướng trong chạy. Lục Lạc huynh muội cũng sau quỷ oa một bước chạy qua đi. Nhưng dù vậy, chờ bọn họ đến thời điểm, nhìn đến cũng là một mảnh hỗn độn nhị kỳ. Toàn bộ nhị kỳ sống bản môn tất cả đều phá một cái khẩu tử. Quỷ dị chính là, mỗi phiến môn phía dưới, đều ấn hai cái đen như mực trẻ con giấu bàn tay. Đến nỗi trong phòng bị tiểu quất che chở tự vọng, lộ ra ngoài tứ chi thượng có rất nhiều miệng máu. Không giống như là vũ khí sắc bén tạo thành, đảo như là kéo túm sinh ra vết thương. Tiểu Pi dùng cánh che chở hắn, đậu đen trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đến nỗi quỷ oa, càng là tức điên, hắn địa bàn thế nhưng tiến vào đồ vật, trọng điểm là hắn còn có phát hiện, này sẽ chính bay tới thổi đi kiểm tra, đều trước đi ra ngoài chờ ruột ca trở về lại nói. Quỷ oa ngươi cũng trở về. Kia đồ vật thực cổ quái, không có hơi thở, cũng không phải cái gì tìm kẻ chết thay ác linh. Vạn nhất ngươi có việc ruột ca còn phải lo lắng, tự vọng còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình. Chạy nhanh dặn dò một câu, liền lâm vào hôn mê, lão nhị cùng tiểu pi thương lượng nửa ngày. Cuối cùng mới ở tiểu pi không thế nào tín nhiệm dưới ánh mắt đem tự vọng bối trở về. Nhưng mà cũng bất quá mới vừa cho hắn xử lý xong miệng vết thương. Tiểu Pi liền lại đem tự vọng thật cẩn thận hộ ở cánh phía dưới. Ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng quan tâm pi pi thanh. Đến nỗi quỷ oa đây là bực bội bay tới thổi đi. Bị như vậy lăn lộn một lần lúc sau, tự vọng sinh hồn không xong, mắt thấy có tán loạn ý tứ, thì dương bọn họ năm cái lộng nửa ngày cũng không làm ra cái 4-5-6. Cuối cùng vẫn là quỷ oa thông minh, dùng chính mình quỷ khí vây khốn tự vọng, cũng chính là hắn lá gan đại, hơn nữa vận mệnh chú định cùng tự vọng có huyết thống quan hệ. Nếu không đổi thành giống nhau lệ quỷ, tự vọng chính là sinh hồn không tiêu tan, cũng sẽ bị quỷ khí gây thương tích. Ruột ca, tự vọng không có việc gì đi, Thi Dương lo lắng không được, thấy Duật Cừu Âm trở về cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, tử khí đã loại trừ, Duật Cừu Âm biên đáp ứng. Biên lật xem trong tay rách nát ngọc giác chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái. Bởi vì phía trước vài lần hắn cứu người lúc sau, cũng không có phát hiện mấy thứ này. Nhưng lúc này đây đi lại bị Tử Vọng ngoài ý muốn phát hiện. Còn có trước vài lần đều là dân quốc thời kỳ quần áo. Vì cái gì Tử Vọng này đầu liền biến thành một khối trẻ con bao bố. Thứ này chẳng lẽ còn xem cảnh tượng. Duật Cừu Âm trong lòng nguyên bản có điểm suy đoán. Hiện tại nghe xong lại trở nên không xác định lên. Này khối ngọc là như thế nào xuất hiện? Duật Cừu Âm cau mày hỏi Tiểu Pi. Pi tương đương pi pi pi ta. Ta đem bố ăn luôn liền để lại cái này. Còn khá tốt ăn. Chợt vừa nghe Duật Cừu Âm hỏi nó bố chuyện này. Tiểu Pi còn có điểm ngượng ngùng. Theo bản năng hướng Tử Vọng phía sau né tránh. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Nó liền đã quên muốn lưu lại chứng cứ cấp Duật Chín Âm Ni, nhưng Duật Cừu Âm nghe xong liền càng ngốc. Tiểu Pi đem bố ăn luôn, sau đó để lại này khối ngọc giác, nhưng hắn cùng Dung Tình là đem kia ngoạn ý thiêu hủy. Lại cái gì cũng chưa lưu lại, chẳng lẽ ngọc còn có thể bị thiêu? Duật Cừu Âm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dứt khoát cấp Dung Tình gọi điện thoại, Dung Tình kia đầu cũng không đi bao xa. Nhận được điện thoại lúc sau liền chạy nhanh kêu tài xế quay đầu. Tới rồi nhà ma nghe xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau cũng giống nhau không hiểu ra sao. Người ngày thường đều uy nó cái gì? Dung Tình đối Tiểu Pi câu kia khá tốt ăn thực để ý. Liền bình thường a, Duật Cừu Âm cũng mê mang. Bố như thế nào sẽ ăn ngon? Chẳng lẽ vẫn là sâu vị? Hai người nhìn nhau nửa ngày. Duật Cừu Âm cuối cùng đem kia khối toái ngọc đưa cho Dung Tình. Người cấp bẻ ra ta thiêu một chút nhìn Semonser ân, Dung Tình tiếp nhận tới. Nhẹ nhàng nhéo, trực tiếp niết xuống dưới một góc, ngọa tào, Dung ca thoạt nhìn gầy yếu. Như thế nào niết khối ngọc cùng niết đậu hủ giống nhau. Mọi người nhìn Dung Tình ánh mắt tức khắc liền trở nên vi diệu lên. Lão nhị thậm chí còn tưởng lấy kia khối ngọc đi thử thử. Có thể tưởng tượng đến Tử Vọng trải qua vẫn là làm hắn lý trí quyết định không cần chính mình tìm. Đường chết, Duật Cừu Âm lấy ra lá bùa, dán ở mặt trên, ngọn lửa qua đi, ngọc giác không chút sức mẻ. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ Tử Vọng gặp được cùng phía trước Mô Thiên Nhân bọn họ gặp được không phải một cái đồ vật. Tưởng không ra cũng đừng suy nghĩ. Hôm nay trước nghỉ sẽ, Dung Tình khuyên Duật Cừu Âm một câu. Duật Cừu Âm hôm nay không ít lăn lộn, đã có manh mối hắn liền đi trước cha xem xét, đến nỗi Duật Cừu Âm, chạy nhanh nghỉ ngơi là đứng đắn. Liền như vậy, Dung Tình cầm ngọc rời đi, Duật Cừu Âm bị hắn thúc giục đi mặt sau ngủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Liền như vậy một cái nhìn như bình tĩnh buổi tối, thế nhưng đã xảy ra rất nhiều sự, thành phố S đột nhiên phát sinh cùng nhau quỷ dị mưu sát án. Một nhà 24 giờ tiện lợi siêu thị bị người tập kích. Bất quá một buổi tối, trong tiệm 10 cái trực đêm ban nhân viên cửa hàng, cùng với 4 cái trước sau tiếp đơn đi lấy cơm hộp nhân viên giao cơm tất cả đều chết ở cửa hàng. Tiện lợi, mà càng thêm làm người nắm lấy không ra chính là, pháp y phán định tử vong thời gian là ở buổi tối 8 giờ tả hữu. Nhưng mục kích chứng nhân nói, rạng sáng tam điểm còn ở trong tiệm mua quá đồ vật. Mà càng lệnh người cả người phát mau chính là, cái kia mục kích chứng nhân ở làm xong ghi chép lúc sau. Liền chết ở cảnh sát cục, pháp y thi kiểm, tử vong thời gian ở ban đêm tam điểm. Cho nên, mới vừa rồi làm ghi chép, rốt cuộc là thứ gì? Cùng lúc đó, Duật Cừu Âm cũng thong dong tình nơi nào được đến một tin tức. Uông gia lão thái gia đột nhiên mất tích. Hết chương.